Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, chương ngươi không phải đang khoác lác đi. Vòng thành cao ốc, Tần Nghiệp lúc đầu nói là 4, 6 tầng cùng 12 đến 15 tầng. Hết thảy 7 tầng, hợp đồng cũng ký, nhưng cuối cùng trên hợp đồng cũng không phải là như thế. Tần Nghiệp cùng Pudding cũng không có quan hệ thế nào. Hắn chỉ là thông qua nhân mạch tiếp xúc đến đại lâu đơn vị thi công. Nhưng cuối cùng Sử Ương Thanh, Pudding giám đốc trình diện xác nhận chuyện này tiến độ thời điểm. Tình huống có chỗ cải biến. Nguyên lai là cái kia Trung Hải bán lẻ cự đầu Pudding muốn ký. Thế là cuối cùng mướn tới là 9 đến 15 tầng. Vẫn là 7 tầng. Chỉ là không có giống trước kia đồng dạng ở giữa cho ngăn cách. Tần Nghiệp có chút không cao hứng, cảm thấy mình mặt mũi bị bác. Bất quá Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh cũng không có chân chính cho cười hắn, bởi vì ở trong đó cũng có ở giữa cái này mấy tầng thuê xảy ra vấn đề nhân tố. Chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, trừ Tần Nghiệp đoàn người đều thật cao hứng. Trần Tử Nhĩ vốn là cao hứng, nhưng bị hắn kéo đi quát mạnh một bữa rượu, cái kia khó chịu cũng liền không có cao hứng như vậy. Vòng thành cao ốc, 26 tầng cao, Trần Tử Nhĩ xem bọn hắn thảo luận mấy lần thuê sự tình. Mà lại đây đã là Pudding lần thứ hai dọn nhà, về sau lại khuếch trương, hoặc là mình che tổng bộ, cái này chuyển đến dọn đi còn không phải phiền chết. Vì lẽ đó trong lòng của hắn không phải do nghĩ đến nếu không làm chút vốn kim mua lại được. Dù sao hiện tại cũng tiện nghi, mua còn có thể tăng giá trị, mà lại tại Trung Hải có cái cao ốc cũng rất mang cảm giác. Bất quá, cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút, bây giờ còn chưa cái kia tài chính thực lực, mà tiền bạc thì phải dựa vào tại thịnh thế đầu tư. Vì lẽ đó Lý Trung Hoành nhất định phải gặp. CN lưới giá cổ phiếu hắn cũng có trận không chú ý. Ngay từ đầu một tuần lễ, hắn mỗi ngày đều phải xem tăng tới trình độ nào. Có thể mỗi ngày nhìn hắn tăng kỳ thật cũng liền nhàm chán. Không có ý gì, cái kia gọi Ninh Nhã nữ nhân hơi chú ý điểm này. Nàng từng cho Trần Tử Nhĩ đánh qua một trận điện thoại, uyển chuyển hỏi hắn lúc nào xuất thủ. Nàng có 2 vạn cổ, Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ đâu. Hắn như vậy đại lão bản cũng lười đi động nàng cái này 2 vạn cỗ tâm tư. Loại nữ nhân này thình lình cho ngươi đến cái cá chết lưới rách cái kia cũng rất phiền. Vì lẽ đó liên quan tới lúc nào xuất thủ, Trần Tử Nhĩ là tùy tiện nàng. Ngươi nghĩ bán, chờ giải cấm thoáng qua một cái tùy ý chọn cái thời gian. Ngươi nghĩ bán liền bán, muốn ở lại cứ ở lại. Cái kia bộ phận tổng cộng chỉ có 12 vạn cổ. Không khó xuất thủ, đầu to tại hắn nơi này. Từ cá nhân hắn danh nghĩa cùng thịnh thế đầu tư cầm cổ đạt tới 134. Vượt xa chứng giám hội quy định trong khoảng thời gian ngắn có thể một lần bán tháo số lượng. Vì lẽ đó hắn cần Lý Trung Hoành. Cứ việc Lạc Chi Di xác thực trợ giúp Trần Tử Nhan, nhưng ở liên quan đến hơn 100 triệu đô la sự tình trước mặt, nàng chính là dáng người lại hoàn mỹ không thể bắt bẻ cái kia cũng căn bản không trọng yếu. Trần Tử Nhĩ sẽ không háo sắc đến liền chủ thứ đều không phân rõ. Vì lẽ đó nguyên bản cùng nàng tại tối thứ 6 lên ước định bị trì hoãn đến chủ nhật. Lạc Chi Di biết được tin tức này lúc sau đã 5 giờ chiều. Chỉ trách Lý Trung Hoành làm quyết định cũng hẳn là xoắn suýt liên tục. Lâm thời tuyển thời gian này muốn gặp Trần Tử Nhĩ, nàng trở về ký túc xá, chính cao hứng bừng bừng chọn lựa quần áo, mê tại trên máy vi tính nhìn quanh đều bị nàng cứng rắn kéo qua. Mà lại nhìn quanh điều kiện kinh tế tốt, có tốt hơn quần áo, người ta đều chuẩn bị cấp cho nàng cái càng đẹp mắt. Kết quả một trận điện thoại, buổi tối ước định bị thủ tiêu, theo Azi nơi đó trở về, Lạc Chi Di có loại không che giấu được thất lạc, nhìn quanh ngay tại cắt móng chân, ngẩng đầu nhìn lên nàng rũ cụp lấy đầu trở về, lập tức mang dép đứng lên, quan tâm nói, đây là thế nào? Lạc Chi Di trong tay quần áo cũng không kịp buông xuống. Vừa mới điện thoại nàng tưởng rằng Trần Tử Nhĩ đến thúc giục nàng đi ra đâu. Kết quả lại là dạng này, quần sót jean hướng trên mặt bàn quăng ra, đặt mông ngồi tại trên ghế đầu. Đêm nay không có hẹn, nàng hiếm thấy lộ ra ủy khuất biểu lộ. Cái gì? Nhìn quanh một nhìn đồng hồ, nháy mắt tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Cái này đều qua 5 giờ còn có thể thu hồi đi. Việc này làm, người nào nha, cũng may cũng không phải là hủy bỏ, chỉ là trì hoãn. Lạc Chi Di ngược lại không có tức giận như vậy, chỉ là thất vọng, đêm mai còn có thể. Nàng chỉ có thể như thế an ủi mình. Một bên khác, Trần Tử Nhĩ đi trước trường học đem Thiển Dư đưa về nhà. Sau đó tự mình lái xe đi gặp Lý Trung Hoành. Không phải ăn cơm, không phải uống rượu, cũng không có đi cái gì câu lạc bộ tư nhân. Hắn hẹn cái khách sạn tầng cao nhất. Trần Tử Nhĩ thề, mùa đông hắn tuyệt đối không được. Khách sạn không phải đặc biệt cao, hơn 20 tầng dáng vẻ. Trên lầu chót cái gì cũng không có, trừ đất xi măng, chính là một chút cần phải công trình thiết bị. Trần Tử Nhĩ cầm lớn giày da dẫm tại đất này lên vang lên kèn kẹt. Tới gần chạng vạng tối phương Tây bầu trời bị choáng nhiễm ra một mảnh hỏa hồng. Phóng tầm mắt nhìn tới là thành phố này chính biến thành thật lớn công trường. Khắp nơi thi công làm kiến thiết. Hắn so Trần Tử Nhĩ tới trước. CN lưới tại NASDAQ một đường hát vang tiến mạnh. Hết hạn xế chiều hôm nay 3 điểm. Giá cổ phiếu đã chính thức đột phá 100 đô la. Chung quy thị giá trị thì đạt tới 17 ức đô la. Những này số liệu tất cả đều tại Lý Trung Hoành. Trong đầu, hắn không mang một điểm cản trở toàn bộ nói ra miệng. Trần Tiên Sinh, chúc mừng ngài, năm gần 22 tuổi, giá trị bản thân đã tiếp cận 2 tỷ nhân dân tệ. Trần Tử Nhĩ hai tay cắm ở túi quần đứng tại bên. Cạnh hắn, bình thường đến nói, hắn sẽ khiêm tốn ứng đối câu nói này. Bất quá lần này hắn lựa chọn cự tuyệt, hẳn là còn không chỉ nhiều như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng, lại mang theo khẳng định ý vị. Lý Trung Hoành ánh mắt lóe lên, xoay người chính diện đối mặt hắn. Nghi ngờ nói, còn không chỉ, không thôi, Trần Tử Nhĩ cường điệu tính khẳng định. Tại năm 1998, ta còn làm bút thiên sứ đầu tư, đến trước mắt. Thịnh Thế Đầu Tư y nguyên nắm giữ Cốc Ca công ty 6 điểm mấy cổ quyền. Nếu như ngươi dùng qua Cốc Ca, liền hẳn phải biết nó ưu tú. Hắn là đầu tư vòng tròn bên trong người, coi như người tại phương Đông, nhưng cũng nhất định biết Cốc Ca cùng Hồng Sam vốn liếng cái kia bút 20 triệu đô la đầu tư bỏ vốn. Ngoài ra, bởi vì Cốc Ca tại lục soát lĩnh vực kỹ thuật vượt thay mặt dẫn trước, cũng làm cho bọn hắn tại thung lũng Silicon có chút danh tiếng. Công ty này bây giờ còn nhỏ, là không sai, nhưng tiền cảnh rất tốt. Lý Trung Hoành không phải thị tỉnh tiểu dân, hắn là có nhất định ánh mắt, đối đãi sự vật cũng không phải ngu xuẩn trạng thái tĩnh quan sát, là muốn cân nhắc tương lai. Còn nữa, Internet hiện tại nóng lên trình độ ai còn không cảm giác được đâu. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ nói ra khỏi miệng tin tức này. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Không tầm thường, Trần Tổng luôn có thể vượt quá dự liệu của ta. Ta từng bước một tính ra thân thể của ngươi giá cả. Mỗi lần luôn cảm thấy không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng vẫn như cũ không phải biên giới. Gió lớn híp mắt. Trần Tử Nhĩ chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt hắn biến thành một đạo khe hở. Hắn cười a a cười, bình tĩnh nói, kỳ thật ta còn có thể nói cho ngươi, Cốc Ca y nguyên không phải biên giới, hắn còn đầu tư đằng tin tức, cứ việc cái này cần chờ đợi một chút năm, hắn còn câu được mã 33, cứ việc cái này y nguyên cần một chút năm, nhưng chính là những này chuyện tương lai, tạo dựng thịnh thế đầu tư không có gì sánh kịp tiền cảnh. Mà câu này, cốc ca còn không phải biên giới, nghe vào Lý Trung Hoành trong lỗ tai. Hắn đều không phải có chút kinh ngạc, mà là cảm thấy không thể tin, nếu như bọn hắn có thể càng thêm quen biết một điểm. Lý Trung Hoành nhất định sẽ nói, ngươi không phải đang khoác lác à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.